không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể đem nó lưu ảnh xuống tới, về phần cao cấp tu chân giả ngược lại là làm được. Mà cái này cần gì phải đâu? Trừ Hồng Hoang Thiên Đình bên ngoài, ngay cả thế giới địa cầu bên trong đều có bốn kỵ sĩ khải huyền truyền thuyết thần thoại tồn tại, đây chính là viết tại Thánh Kim Kinh điển bên trong truyền thuyết thần thoại, chỉ là cái này, liền biết cái này bốn tên kỵ sĩ tại nhân loại lịch thời đại cũng yên nguyên sống được rất là thoải mái. Cho nên Ngô Minh không cách nào xác nhận, trước mắt cái này bốn cái tử vong kỵ sĩ có phải hay không tương lai bốn kỵ sĩ khải huyền, nếu là. Vậy hắn coi như kiếm bộn phát. Bất quá, một cái có thể là tương lai huyết tộc cao cấp thánh nhân Lilith. Bốn cái có thể là thiên đình nghị viên bốn tên thánh nhân kỵ sĩ. Hẳn là, ta quả nhiên là bàn cổ hoặc là hồng quân. Cho nên mới có thể như thế đại năng, thủ hạ của ta đều là cao cấp thánh nhân hoặc là nghị viên thánh nhân, mà ta của tương lai thành tổ làm tông, an bài chính ta xuyên việt cho tới bây giờ, sau đó lặp lại ta tương lai nên đi hết thảy. Cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy, chủ thần không gian, muốn cái gì liền cho cái đó thí luyện không gian. Ngô Minh càng nghĩ trong lòng càng là hưng phấn, lúc này, nữ tính tử vong kỵ sĩ Ôn Dịch bỗng nhiên nói ra, phong ấn ngay ở phía trước. Không cao hơn 200 mét, ngươi phải cẩn thận một chút, Ngô Minh. Gọi ta cổ quân, ha ha ha ha. Ngô Minh ha ha cười vài tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng đây không phải hắn trong đầu chính mình tưởng tượng, lúc này liền đỏ mặt mà nói, quên mất ta lời vừa rồi, lại nói, các ngươi cái này ngàn năm bên trong, một mực liền trông coi cái này phong ấn rồi. Thế mà đều không ra ngoài. Ôn Dịch mang theo lấy bi phẫn nói, ngươi là mới đản sinh u hồn, không biết lúc trước kia đoạn thời gian. Lúc trước Á Long nhân thảo nguyên đại bại, huyết tộc tự nhiên là cổng nồi đối tượng, nó xếp hạng lập tức từ hồng hoang vạn tộc hơn 200 vị rơi xuống hơn 3.000 vị về sau. Mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, gia đại nghiệp đại, quản chi là trả giá đầy đủ đại giới, nó nội tình cũng tại, kết quả cổng nồi đối tượng liền liên lụy đến chúng ta bất tử chư tộc còn lại tộc đàn, vu yêu nhất tộc phần lớn là pháp hệ, trên cơ bản xem như bảo toàn xuống dưới, mà khác. Tỷ như kim thi nhất tộc cùng ngân thi nhất tộc, trên cơ bản bị diệt tuyệt, khả năng còn có linh tinh không biết tránh giấu ở chỗ nào, hồn khải nhất tộc chính là toàn diệt, còn có một số, tỷ như phi cốt nhất tộc, phi đầu nhất tộc. Mà chúng ta tử vong kỵ sĩ tại kia cuộc chiến tranh trước đó. Lúc đầu có một tòa thành trấn làm tộc địa, tộc còn có một cái hơn 200 người Dullahan bộ đội tinh nhuệ, mà tử vong kỵ sĩ bộ đội càng là có 15.000 số lượng. Xem như bất tử chư tộc bên trong nổi tiếng mạnh đại bộ đội, mà kết quả đây. Chúng ta nơi này hơn 500 người xem như kéo dài hơi tàn xuống tới, mượn nhiệm vụ danh nghĩa, tương đương với bản thân lưu vong. Ngô Minh im lặng nửa ngày, trong lòng đối dị tộc xã hội nhận biết lại thâm sâu một tầng, xem ra tại bất kỳ địa phương nào, tranh quyền đoạt lợi, bài trừ đối lập đều là tự nhiên nhất sự tình, mặc kệ là nhân loại hay là dị tộc hẳn là như thế. Mà lại hồng hoang vạn tộc còn tàn khốc hơn một chút, đến ít nhân loại đều là nhất tộc, quản chi là bài trừ đối lập, cũng nhiều nhất là bài trừ nhân vật mấu chốt, như loại này nhất tộc toàn đồ tình huống, trừ nhất là ngu muội nhân chủng, khác cơ hồ rất khó coi đến. Vậy cái này phong ấn đến cùng là cái gì đây? Ngô Minh kỳ quái hỏi. Ôn Dịch trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng, quả nhiên ngoại giới đều đã di quên chúng ta, ngươi cũng thế, trước đó Orlandi cũng thế. Thương nghiệp liên minh thành lập mới bắt đầu, liền phong ấn đồ vật, mà lại vẫn luôn có điều động cường tộc cường quân tiến hành trấn áp. Tự hồ cái này đã kéo dài rất nhiều năm, dù sao ta sinh ra khi đó, cái này phong ấn liền đã có 7-8 phần 10 đã mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực. Ngô Minh càng là kỳ quái. Ôn Dịch nói ra, những này trong phong ấn đồ vật, cụ thể ta cũng không biết là cái gì, mà tuyệt sẽ không là thánh vị, mà trừ thánh vị. Trên đời có đồ vật gì biết vĩnh hằng bất hủ? Không có, bất kỳ cái gì đồ vật tại dòng sông thời gian rửa sạch dưới đều sẽ từ từ mục nát sụp đổ, mặc kệ là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh, mà những này phong ấn chính là như thế, theo thời gian dần dần trôi qua. Trong phong ấn đồ vật liền sẽ từ từ tan biến, đến cuối cùng trong phong ấn sẽ không có gì, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền xong xong rồi. Ngô Minh khoát tay áo nói nhiều như vậy, bên trong đến cùng phong ấn cái gì à? Địa linh tộc di sản. Ôn Dịch rốt cục nói thẳng. Cái gì? Địa linh tộc di sản. Ngô Minh lập tức nhìn về phía Ôn Dịch, lớn tiếng hỏi. Ôn Dịch gật đầu nói, tại thương nghiệp liên minh thành lập trước đó, Địa linh tộc là hồng hoang vạn tộc bên trong nổi tiếng chủng tộc, cái chủng tộc này khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt đến nào đó cấp độ phía trên. Cùng thiên xà tộc Tịnh Xưng Song Tử tộc, đều là hồng hoang vạn tộc xếp hạng trước 100 siêu cấp đại tộc, chỉ là thiên xà tộc đi là kỹ thuật gen, mà địa linh tộc đi thì là ma đạo khoa học kỹ thuật, nghe nói, địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật có logic tộc trợ lực, cho nên uy lực của nó vô cùng lớn. Càng là có thật nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật trực chỉ bản nguyên, mà tại vạn tộc đại chiến hồi cuối, địa linh tộc lọt vào thú nhân tổ tộc, viễn cổ thú nhân tộc xâm nhập, tự hồ là viễn cổ. Thú nhân nhất tộc thống hận nhất địa linh tộc, nguyên nhân tự hồ là bởi vì viễn cổ thú nhân tộc đều dựa vào thân thể ăn cơm. Mà bọn hắn cho rằng khoa học kỹ thuật nếu là bị phổ cập, viễn cổ thú nhân nhất tộc liền sẽ mất đi nó địa vị, cho nên xếp hạng hồng hoang vạn tộc thứ 51 tộc viễn cổ thú nhân tộc. Nhưng toàn tộc chi lực tấn công mạnh địa linh tộc. Mà địa linh tộc đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, vào lúc đó, địa linh tộc khởi động bọn hắn lớn nhất ác chủ bài cùng nội tình, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, dù sao những này ta đều là tin đồn, chỉ là biết vật kia gọi là cơ giới thăng hoa, tác động đến hồng hoang đại lục cơ hồ 3% thổ địa, trên thực tế, hiện tại từ vô tận rừng rậm càng đi qua sau. Bên kia đều là một mảnh mênh mông kim loại đại địa, xưng là thương bạch chi địa. Hoang tàn vắng vẻ, nguy hiểm trùng điệp, cơ hồ bị liệt là cấm địa. Nói đến đây, Ôn Dịch dừng một chút, lại tiếp tục nói, tóm lại, bởi vì cơ giới thăng hoa, cùng cơ giới thăng hoa cuối cùng tạo vật, địa linh tộc cơ hồ trở thành hồng hoang vạn tộc công địch, viễn cổ thú nhân nhất tộc cố nhiên là làm bị thương căn bản, đến bây giờ gần như sắp muốn tiêu thanh không để lại dấu vết, mà địa linh tộc lại là thật bị diệt tộc, cũng may mà lúc ấy đã là vạn tộc đại chiến hồi cuối. Đông Hoàng Thiên Hoàng hai vị bệ hạ quý vị. Hào làm thiên địa, hình thành hòa bình trật tự mới, mà địa linh tộc diễn sinh chủng tộc mới may mắn còn sống sót xuống dưới, về sau địa linh tộc diễn sinh nhất tộc cùng chúng ta bất tử chư tộc liên hợp lại, mới thành lập cái này thương nghiệp liên minh. Mà cái này thương nghiệp liên minh nguyên thổ địa, mặc dù không phải địa linh tộc tổ địa, những cái kia tổ địa đều đã hóa thành thương bạch chi địa, mà nơi này cũng là địa linh tộc trọng yếu thí nghiệm thổ địa. Đại đa số địa linh tộc diễn sinh chủng tộc đều sinh hoạt ở nơi này, mà theo địa linh tộc triệt để hủy diệt, bọn hắn đã từng chế tạo rất nhiều tạo vật đều lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong. Ngay lúc đó Đông Hoàng bệ hạ trực tiếp chỉ thị, cái này khối thổ địa quy về thương nghiệp liên minh, cho nên mới có thể tại thú nhân chư tộc kết thành kẻ cướp đoạt liên minh dưới mí mắt may mắn còn sống sót, mà trách nhiệm chính là phong ấn cùng trấn áp những này tạo vật, không để bọn chúng làm hại thương sinh, mà ở đây... Chính là nó bên trong một cái tạo vật, về phần cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Ngô Minh nghe được trong lòng không ngừng vui vẻ, xem ra hết thảy đều ôn hòa bên trên, trong tương lai Hồng Hoang Thiên Đình năm bên trong, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ còn ở nơi này đào móc ra Obelisk cự thần binh tàn phiến. Xem ra quả nhiên là không sai, nơi này là địa linh tộc trọng yếu thí nghiệm chi địa, như vậy Obelisk cự thần binh chôn trốn ở chỗ này khả năng chính là cực lớn, tốt, ta phong ấn lại nơi này. Tại phong ấn phá vỡ trước đó, các ngươi làm thuê cho ta, ta trừ cho các ngươi linh thạch, còn phải chịu trách nhiệm vũ khí của các ngươi cùng áo giáp, đồng thời tất cả cấp 2 trở lên tử vong kỵ sĩ, ta còn sẽ dành cho chí ít một kiện phụ ma vũ khí, là như thế này à? Ngô Minh hỏi. Ôn Dịch liên tục gật đầu, bất quá nàng phát hiện mình tựa hồ quá tích cực, liền lạnh hừ một tiếng nói, dù sao chúng ta cũng không phải hết sức muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là cần bổ sung một chút vũ khí cùng áo giáp thôi, ba người bọn hắn đang triệu tập nguyện ý đi theo ngươi tử vong kỵ sĩ, bất quá ngươi cũng đừng thật là vui, cá nhân ta cho rằng nhân số tuyệt đối không cao hơn 50, hư. Tóm lại, cái này phong ấn vật ta mặc dù không biết là cái gì, mà nó có thể thu nạp cùng thả ra mặt trái năng lượng, quản chi có cổ phong ấn đều là như thế, trừ phi có ma pháp sư lại lần nữa gia cố, mà trừ chức năng này. Nó chỗ thả ra mặt trái năng lượng sẽ còn đem không phải sinh mạng thể, tỉ như nham thạch hoặc là kim loại hoạt hóa, thành làm một loại xen vào khô lâu bất tử tộc, undead, cùng máy móc đồng dạng tồn tại. Cơ hồ rất khó giết chết, vũ khí của chúng ta cùng áo giáp chính là tại cùng những quái vật này chiến đấu bên trong hư hao. Ngô Minh tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh, hắn cùng Ôn Dịch hai người liền đến năng lượng âm là tập trung nhất chỗ, nơi đó là một chỗ màu bạc trắng vòng hình ký tự. Ký tự đem nội bộ hoàn toàn che đậy, cơ hồ không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì, mà Ngô Minh vừa nhìn thấy chữ này phù, ánh mắt của hắn chính là nhảy một cái, trong lòng càng là không ngừng bồn chồn. Nói đến, cái này ban sơ phong ấn là ai bày ra a? Ngô Minh điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Ôn Dịch liền nói, nghe nói là Thiên Hoàng bệ hạ bày ra. Mà cụ thể có đúng hay không ta cũng không biết. Ừm. Ngô Minh gật gật đầu, đi đến những này màu trắng bạc ký tự 5 mét có hơn, hắn đã nhận ra những này là cái gì, phù văn, mà lại là chính thống tu chân giả phù văn, mặc dù có chút không giống, mà nó bản chất lại là phù văn. Thiên Hoàng. Sao? Ngô Minh đưa tay sờ về phía mặt đất, đang định thả ra bản thân phù văn, dùng để bố trí đạo thứ hai phong ấn kết giới lúc, bỗng nhiên, một cổ tin tức từ mặt đất trực thấu nhập trong đầu của hắn. Kia là một cây đỉnh thiên lập địa, không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy phía dưới to lớn Huyền Hoàng Sơn Mạch. Kỳ to lớn vô cùng, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại nó chèo chống bên trong, đây là Bất Chu Sơn. Tin tức này chợt lóe lên, Ngô Minh sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, tốt một lúc sau mới dừng bước chân. Vừa mới kia là Bất Chu Sơn tin tức. Cơ giới thăng hoa, cuối cùng tạo vật. Chẳng lẽ địa linh tộc cơ giới thăng hoa cùng Bất Chu Sơn có quan hệ? Chương 22, manh mối cùng sinh tử. Ngô Minh biểu lộ vô cùng nghiêm túc, bởi vì chuyện này đã khác biệt bình thường. Tiên thiên linh bảo, quản chi chỉ là tiên thiên linh bảo một chút xíu tin tức, cái này đã đủ để cho thương nghiệp liên minh hoàn toàn biến mất, thánh vị đều sẽ số nhiều xuất hiện. Thậm chí Ngô Minh đều có thể tưởng tượng đạt được, cái này một phiến địa khu, đủ có mấy cái địa cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ địa phương rất có thể hóa thành bột phấn, thiên băng địa liệt đều không đủ lấy hình dung. Đây chính là tiên thiên linh bảo A. Cái gọi là tiên thiên, chính là đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu. Tiên thiên mà thành bản nguyên vũ trụ pháp tắc ngưng tụ thể, tu chân, cái gọi là tu chân chính là tu được chân thực, cái này chân thực là cái gì? Không phải liền là vũ trụ bản nguyên nhất sao? Mà tiên thiên linh bảo trời sinh liền mang theo một bộ phận vũ trụ bản nguyên. Quản chi là hồng hoang thiên đình thời đại, tiên thiên linh bảo đều chỉ là một cái truyền thuyết, mặc dù có trên mạng lưới người hiểu chuyện liệt ra các loại tiên thiên linh bảo, cũng giới thiệu những này tiên thiên linh bảo chỗ lợi hại, nhiều như rừng tổng cộng giới thiệu mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, thậm chí còn đem nó liệt ra ba cấp độ đến. Mà cái này có cái trứng dùng. Trừ minh xác biết mấy cái kia nổi danh nhất đại lão có tiên thiên linh bảo, khác tiên thiên linh bảo, quản chi là uy áp đa nguyên vũ trụ hồng hoang thiên đình chính phủ đều không có một kiện, không sai, một kiện đều không có. Cái này bài thuộc, nghe nói là ngàn năm trước liền tồn tại ở trên mạng lưới, mỗi có người nào có đầu mối gì hoặc là tin tức, liền sẽ tăng thêm ghi chép đi lên, sau đó một lần nữa chỉnh lý, đến mức cái này bài thuộc phi thường nổi danh. Thậm chí còn có chứng nhận tên thật quyền uy nhân sĩ ở trong đó ẩn hiện, đến Ngô Minh nhìn cái này bài phột lúc. Thậm chí ngay cả Hồng Hoang Thiên Định chính phủ đều khẳng định qua cái này bài phột bên trong một ít nội dung. Nghe nói, sớm nhất viết xuống cái này bài phột người, tại Ngô Minh nhìn bài phột lúc đã là tiên nhân, hơn nữa còn có một cái tầm bảo nhã hào, nghe nói tên này tiên nhân cự tuyệt nghị viên tôn vị, bắt đầu toàn đa nguyên vũ trụ chạy loạn khắp nơi. Một mực tại tìm kiếm tiên thiên linh bảo bất luận cái gì manh mối cùng tồn tại, chỉ là đến cùng tìm được chưa, đoán chừng chính thành đều không có đi, nếu không hắn sớm cái kia có tin tức trở lại đến mới đúng. Tại kia bài phột bên trong, hết thảy đem tiên thiên linh bảo chia làm ba cái lớn cấp độ. Cấp cao nhất tiên thiên linh bảo lại có khác một cái xưng hô, tên vì tiên thiên chí bảo, mặc dù vẫn là tiên thiên linh bảo, mà cao cao tại thượng, khác biệt khác hết thảy tiên thiên linh bảo. Có trấn ép thiên địa càn khôn, vũ trụ hồng hoang chi năng, tại bài phột bên trên giới thiệu uy năng, chỉ là văn tự là đủ khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem nó nắm bắt tới tay, có thể trấn áp thiên địa hết thảy. Tiên thiên chí bảo hết thảy chỉ có 4 kiện, theo thứ tự là Hạo Thiên Kính, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cùng bàn cổ phủ cùng tạo hóa ngọc điệp, cái này cùng Ngô Minh biết rõ truyền thuyết khá là không hợp. Tỷ như Hạo Thiên Kính mặc dù bị về vì tiên thiên chí bảo, mà cụ thể uy năng công hiệu, từng có cái dạng gì chiến tích đều không ghi chép, chỉ là một câu đơn giản tiên thiên chí bảo. Mà Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, giới thiệu bên trên cũng chỉ có một đoạn văn mà thôi, nói là đội ở trên đầu, trước liền bất bại, vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm, có thể để người sở hữu thân tại Thiên Địa Huyền Hoàng bên ngoài, vạn vật đều không thể tổn thương, chớ có thể ngang hàng. Bàn cổ phủ giới thiệu là nhiều nhất, giới thiệu bên trong nói, đã từng bàn cổ nắm giữ này búa. Một búa phía dưới vỡ vụn 3.000 ma thần, càng là chém nát thiên đạo, khai thiên lập địa kỷ nguyên mới, có hủy thiên diệt địa, thậm chí là khai thiên tịch địa, phá vỡ hồng hoang uy năng. Sau cùng tạo hóa ngọc điệp giới thiệu cũng không có, chỉ một câu hồng quân thành đạo chi bảo liền xong việc. Tứ đại tiên thiên chí bảo, có thể nói là giới thiệu ít nhất, mà lại Ngô Minh cũng không biết, trừ bàn cổ phủ cùng tạo hóa ngọc điệp cái này hai kiện lừng lẫy nổi danh chi vật bên ngoài, Hạo Thiên Kính cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp có tư cách gì xếp vào trong đó, cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Trừ tứ đại tiên thiên chí bảo bên ngoài, cấp bậc thứ hai tiên thiên linh bảo liền để Ngô Minh cảm thấy bình thường rất nhiều, hắn tại thế giới địa cầu chỗ nhìn kia chút tiểu thuyết bên trong, cấp cao nhất tiên thiên linh bảo đều ở trong đó. Tỷ như bàn cổ phiên, thái cực độ, tru tiên tứ kiếm, đông hoàng chung cái này bốn kiện đều liệt ở trong đó, trừ cái này bốn kiện nhất là trứ danh tiên thiên linh bảo bên ngoài, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, hỗn độn châu, triệu yêu phiên, luân hồi bàn, bất chu sơn, hết thảy 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, là gần với tiên thiên chí bảo. Mà lại mỗi một kiện uy năng đều là kỹ càng giới thiệu, phản phất viết người tất cả đều sử dụng qua, mỗi một kiện đều đủ để trấn áp vũ trụ hồng hoang, chỉ cần có thể sử dụng, quản chi là một cái năng lực gì đều không có người bình thường cũng đủ mà đối kháng tiên nhân, thậm chí là thánh nhân, là không thể địch nổi chí bảo. Lại sau đó, phổ thông tiên thiên linh bảo liền có nhiều hơn 10 kiện, tỷ như nguyên độ A Tỳ song kiếm, tử lôi chù y, thất bảo diệu thụ, thập nhị phẩm kim liên, hỗn nguyên kim đấu, tam bảo ngọc như ý, trung ương mậu thổ kỳ, tố sắc vân giới kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ. Vân vân, những này tiên thiên linh bảo giới thiệu được liền càng thêm kỹ càng, thậm chí đã từng xuất hiện manh mối, đã từng người nắm giữ khả năng vân vân đều có chỗ đề cập, đây cũng là Ngô Minh có lực lượng tìm kiếm tiên thiên linh bảo nguyên nhân. Mà tại tất cả có manh mối, có tin tức tồn tại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong, luân hồi bàn cùng bất chu sơn mới có giới thiệu, trong đó luân hồi bàn ngủ say tại U Minh địa phủ chỗ sâu nhất, không phải người hữu duyên không thể gặp không thể được, mà bất chu sơn giới thiệu liền có chút không rõ ràng, chỉ là đề cập tại thương bạch đại địa phía trên. Tràng đầy đã là sinh mệnh, lại không phải là sinh mệnh tồn tại, bất chu sơn đã từng xuất hiện manh mối là ở chỗ này. Ngô Minh ngay từ đầu phân tích là, bất chu sơn khả năng tồn tại ở nơi nào đó cánh đồng tuyết, cao nguyên, hoặc là sơn mạch to lớn bên trong, bởi vì chỉ có những địa phương kia mới có màu trắng xanh, chính là tuyết nha, về phần tràn đầy đã là sinh mệnh, lại không phải là sinh mệnh tồn tại, cái này Ngô Minh còn không nghĩ tới. Mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể khẳng định, bất chu sơn có cực lớn khả năng tồn tại ở địa linh tộc đã từng tộc địa, trải qua cơ giới thăng hoa về sau. Nơi đó đã tràn đầy kim loại, tất cả vật chất đều hóa thành kim loại thể, mặc kệ là nham thạch hay là cây cối. Mặc kệ là sinh mệnh hay là bất tử tộc, Undead, tất cả đều biến thành kim loại thể, đây chính là đã là sinh mệnh, lại không phải là sinh mệnh lý do. Thương Bạch Chi Địa. Ngô Minh cẩn thận nhớ lại đi vào thời đại này về sau, hắn tại đạo sư ma pháp tháp nhìn thấy thư tịch, có mấy quyển chuyên môn giới thiệu các loại cấm địa tuyệt địa thư tịch, trong đó có liên quan tới Thương Bạch Chi Địa giới thiệu. Nghe nói Thương Bạch Chi Địa cái gì cũng không có, chỉ còn lại kim loại. Thậm chí ngay cả trong không khí vi khuẩn đều biến thành kim loại thể, người máy nano loại kia, một khi tiến vào bên trong sinh vật hoặc là bất tử sinh vật, đều sẽ từ từ bị ăn mòn, từ đó cũng thay đổi thành máy móc, mà trở thành máy móc về sau, liền sẽ mất đi hết thảy khống chế, chỉ biết tại Thương Bạch Chi Địa bên trong bồi hồi, tự hồ nhận một ít chương trình khống chế, mà bọn hắn cũng đều còn có hết thảy thần trí cùng thống khổ, thân thể biến thành máy móc, mà tiếng kêu rên hay là không ngừng truyền ra đến. Thư tịch bên trên ghi chép nói, Thương Bạch Chi Địa so địa ngục còn đáng sợ hơn. Trong đó có ức vạn bồi hồi máy móc, bọn chúng cũng còn có được thống khổ, có được thần trí, mà vĩnh hằng đều không được giải thoát. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, là cùng bàn cổ phiên, thái cực đồ, tru tiên tứ kiếm, đồng hoàng chung một cái cấp độ đồ vật, hiện tại có manh mối, vô luận như thế nào cũng không có thể từ bỏ, tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Ngô Minh trong lòng hạ quyết tâm. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, một khi thu hoạch được, hắn lập tức liền có thoát ly quân cờ tư cách, mặc kệ ai cho hắn chủ thần không gian, mặc kệ ai muốn chưởng khống hắn, một khi hắn đạt được tiên thiên linh bảo. Như vậy liền có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ, tới lúc đó, chẳng những hắn tự thân có thể tự vệ có thừa, cũng có thể ban ơn cho toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại. Thương Bạch Chi Địa. Từ nguy hiểm miêu tả nhìn lại, nguy hiểm lớn nhất là ăn mòn tính, mà cũng không đúng, chỉ ít thánh nhân không có khả năng sợ những này ăn mòn, mà từ khi cơ giới thăng hoa, thương bạch chi địa hình thành về sau, liền chưa từng nghe nói có thánh nhân tiến vào bên trong tìm kiếm bảo bối, dù sao đây chính là địa linh tộc cuối cùng cũng là lớn nhất ác chủ bài, không có khả năng không có thánh nhân động tâm. Vì cái gì đây? Bên trong hẳn là còn có khác to lớn nguy hiểm sao? Ngô Minh đi tại Ôn Dịch phía trước, hắn cau mày tinh tế nghĩ đến, muốn hồi lâu đều không bắt được trọng điểm, mà Bất Chu Sơn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ có cái này quan hệ đến hắn tương lai hết thảy, mặc kệ là sinh tồn mạng sống, hay là thành đạo thành thánh, đều không thể rời đi thứ này. Các vị, ta muốn cùng các ngươi ký kết một phần khế ước. Ngô Minh đi vào tử vong kỵ sĩ nhóm chỗ động quật, hắn nhìn xem phía trước đang cùng khác tử vong kỵ sĩ lời nói chiến tranh, tử vong, nạn đói ba người nói ngược lại, một phần quan hệ đến ta. Cũng quan hệ đến các ngươi tương lai khế ước. Ông Dịch còn sau lưng Ngô Minh, sau khi nghe lập tức liền nói ra, có ý tứ gì? Ngươi không có ý định thuê chúng ta sao? Còn có, vì cái gì vừa mới không gia cố đạo thứ hai phong ấn? Ngô Minh biểu lộ nghiêm túc dị thường, hắn cũng không trả lời, chỉ nói là nói, ta đến thuê các vị, điểm này nghĩ đến là không thể gạt được người sáng suốt, tra một cái liền có thể điều tra ra, lúc đầu ta cũng không sợ người khác tra, dù sao cũng là tham chiến, thuê tử vong kỵ sĩ cũng không tính là gì đại sự, mà hiện tại có một chút tình huống mới. Ông Dịch còn muốn lên tiếng. Chững chạc nhất chiến tranh, chính là nhân loại kia tử vong kỵ sĩ liền trầm giọng nói ra, cụ thể nói một chút khế ước nội dung, còn có một vấn đề, nếu là chúng ta không ký, lại sẽ như thế nào? Ngô Minh nhẹ nhàng thấp tầm mắt nói, vậy liền thật sự là thật có lỗi, mặc dù cùng các vị không oán không cừu, mà phần này khế ước các vị nếu là không ký, ta không tin được các vị nghĩ đến cũng tin không được ta, bởi vì cái này thật sự là quan hệ đến tài sản của ta tính mệnh, ta liền làm một cái chân tiểu nhân tốt. Ta lại ở chỗ này xóa bỏ các vị, sau đó đối ngoại tuyên bố cùng các ngươi thuê thất bại. Các ngươi còn dự định trái lại tập sát ta, cho nên ta liền bộc phát, đem nơi này hết thảy đều san bằng, đến cho các ngươi bảo vệ phong ấn, sớm mấy trăm năm trước liền đã mất đi hiệu lực, dùng dạng này lý do thoái thác đến công bố ra ngoài. Ha! Ôn Dịch trên tay nhoáng một cái, nàng cái kia thanh như là cái cưa đồng dạng liêm đao liền xuất hiện tại trên tay, nàng lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng ngươi đối mặt với chính là ai? Chỉ là một cái cấp 2 ma pháp sư, lại dám. Khảm. Ngô Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, liền thấy đỉnh đầu hắn một viên phù văn lấp lóe bạo sáng. Đón lấy, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, như là trên thân đè ép cự sơn đồng dạng, trừ 4 tên tử vong kỵ sĩ thủ lĩnh, khác tử vong kỵ sĩ thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được. Ngô Minh giơ lên một tay, đối hướng sắc mặt kịch biến 4 tên tử vong kỵ sĩ nói, ta muốn mở ra Đông Hoàng Bang sơ phong ấn, nghĩ đến đoán chừng toàn bộ Hồng Hoàng cũng không có mấy cái không phải thánh vị có thể giải khai, việc này liên quan tài sản của ta tính mệnh, ta không tin được các vị cũng tin không được ta, cho nên hoặc là cùng ta ký kết một phần trường kỳ khế ước. Hoặc là ngay ở chỗ này phân ra sinh tử, ta mang theo thành ý, cũng mang theo thẳng thắn. Ta sẽ không dùng cái gì đại nghĩa để hình dung ta hiện tại hành động, cử chỉ này hết sức là tiểu nhân, mà ta cũng nhất định phải làm như thế, một câu nói, ta cũng chỉ là muốn sống sót. Quyết định đi, các vị, khế ước, hay là sinh tử. Chương 23, Mục tiêu. Tốt. Ngươi quả nhiên là muốn hại chúng ta. Ôn Dịch lập tức liền chửi ầm lên, nàng muốn vung vẩy chính mình liêm đao, mà thân thể kỳ nặng vô cùng, phản phất có cự sơn áp đỉnh đồng dạng, quản chi nàng là cấp 3 tử vong kỵ sĩ chiến lực, động tác này nhìn ngay cả tiểu hài tử đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Ngay tại Ôn Dịch nổi giận, muốn công kích Ngô Minh lúc, kia nhân loại tử vong kỵ sĩ chiến tranh ngăn tại Ôn Dịch trước đó, động tác của hắn so Ôn Dịch muốn nhanh hơn rất nhiều, nhìn tựa hồ nhận ảnh hưởng không lớn, hắn nhìn chằm chằm Ngô Minh nói. Nói một chút khế ước nội dung. Ngô Minh im lặng mấy giây, rồi mới lên tiếng, thụ ta thuê ngàn năm thời gian, ngàn năm về sau, đi ở tự quyết, trong thời gian này điều kiện cùng ta trước đó nói tới đồng dạng, mỗi tháng linh thạch cấp cho các ngươi an bài năng lượng âm tập trung địa phương làm thôn xóm, cho các ngươi chuẩn bị áo giáp vũ khí, mà lại ta còn sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của các ngươi, những này tất cả đều không thay đổi, mà ta phải thêm mấy đầu. Đầu thứ nhất, các ngươi khó lường tổn thương ta cùng. Ta hết thảy tương quan lợi ích, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, một khi tổn thương, hoặc là sắp tổn thương. Các ngươi đem lập tức ở ma pháp khế ước phản phệ dưới tự hành vỡ nát tự bạo, điểm này ta cần muốn các ngươi dùng linh hồn của mình bản nguyên thề đồng thời ký kết khế ước. Đầu thứ hai, không được đem ta hôm nay làm hết thảy, báo cho trừ các ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào, bao quát thực lực của ta, bao quát công kích của ta phương thức, bao quát ta muốn làm cùng sở được đến, toàn bộ đều không được. Chính là cái này hai đầu hạch tâm, khác ta cũng không cần cái gì, các ngươi như cảm thấy có thể, vậy thì cùng ta ký kết phần này khế ước, nếu là không được, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân ra sinh tử. Chiến tranh trầm mặc trầm tư, bên cạnh giả thú nhân tử vong kỵ sĩ nạn đói liền cười lạnh nói, không nói trước ngươi có hay không có thể thất địch chúng ta toàn bộ, đời ta liền không có bị ép buộc. Nạn đói. Chiến tranh bỗng nhiên quát to một tiếng, đánh gãy nạn đói, hắn tiếp lấy liền nhìn chằm chằm Ngô Minh nói, chúng ta cần muốn gia nhập một đầu, nếu là có thể, ta đại biểu tất cả tử vong đáp ứng ký phần này khế ước, nếu là không được, vậy liền như như lời ngươi nói, chúng ta liền lập tức phân ra sinh tử. Ngô Minh lập tức nói, mời nói. Chiến tranh nhìn một chút mặt mũi tràn đầy sát ý nạn đói. Nhìn một chút tựa hồ không quan trọng chết đi, lại nhìn một chút nổi giận trạng thái ôn dịch, hắn thở dài nói, ba người các ngươi có đúng hay không cảm thấy hắn đang nói láo, khoa trương, một cái chỉ là cấp 2 ma pháp sư, muốn cùng chúng ta phân ra sinh tử. Thiên phú của ta ma pháp vừa mới nhìn thấy chiến tranh kết quả, chúng ta toàn bộ chết rồi, mà hắn trọng thương, chỗ lấy các ngươi còn muốn kháng cự phần này khế ước sao? Ba người sợ hãi cả kinh, đều dùng hoảng sợ mắt chỉ nhìn chiến tranh, mà chiến tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hiển nhiên cũng không có cùng bọn hắn mở ý đùa giỡn. Một lúc lâu sau, nạn đói mới thở ra một hơi nói, đời ta là không có bị ép buộc ký khế ước đều là ta tự nguyện. Tóc bạc thanh niên anh Tuấn thì thở dài âm thanh, quay đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có ôn dịch hay là khó chịu, yên nguyên dùng phẫn nộ mắt chỉ nhìn Ngô Minh, mà chiến tranh cũng mặc kệ bọn hắn. Liền nói thẳng, tại khế ước bên trong tăng thêm một đầu, ngươi không thể dùng hẳn phải chết nhiệm vụ tới yêu cầu chúng ta, một khi ngươi tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, như vậy chúng ta liền sẽ lập tức khôi phục sự tự do, về sau đi ở từ chúng ta tự quyết. Nếu là có thể, ngay tại khế ước bên trên tăng thêm đầu này, nếu là không được, vậy ngươi toàn diệt chúng ta đồng thời, ta tuyệt đối có thể cho ngươi lưu lại vĩnh hằng đều không thể khôi phục thương thế, không tin ngươi có thể thử một chút. Ngô Minh sau khi nghe nghĩ nghĩ lại hỏi, kia nếu là có một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, mà nhất định phải các ngươi đi làm, ta tuyên bố nhiệm vụ như vậy tính sao? Tóc bạc thanh niên anh Tuấn lập tức liền châm chọc cười nói, có đúng hay không hẳn phải chết nhiệm vụ, cái này chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chơi văn tự trò chơi có ý tứ? Nếu là ngươi cảm thấy là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, vậy thì tốt, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự. Sống hay chết chúng ta đều không oán nói, nếu là có thể làm được, vậy ngươi liền ký, nếu là đem chúng ta dùng cho tiêu hao phẩm, kia không có ý tứ, chúng ta bốn người lúc trước bản thân trục xuất tới nơi này, cũng không phải vì cho người khác làm tiêu hao phẩm, hôm nay liền phân cái sinh tử lại như thế nào? Ngô Minh gật đầu, hắn hiểu được bốn cái tử vong kỵ sĩ ý tứ, lập tức liền nói, tốt, chúng ta ký kết khế ước, vẫn là câu nói kia, ta không tin các ngươi tự nhiên cũng không tin ta. Đã như vậy, vậy liền đều viết rõ ràng, nếu là có nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Ta tất cùng các ngươi cùng nhau tham dự, nếu không phải như vậy, để ta cũng trầm luân minh phủ địa ngục, muôn đời không được nói. Bốn tên tử vong kỵ sĩ lúc này mới sắc mặt đều biến một chút, quản chi là ôn dịch sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, bọn hắn liền thấy Ngô Minh hai tay liền chút, một viên mắt trần có thể thấy phù văn hư không ngưng tụ, sau đó tại Ngô Minh lấy ra một trương trên giấy da dê khắc ấn xuống dưới. Nhìn một chút, bốn người sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Bọn hắn thủ vệ cái này phong ấn dài đến ngàn năm thời gian, mỗi người đều là nhiều lần nhìn qua phong ấn bản thể. Chính là cùng loại dạng này phù văn ký tự, thứ này đến cùng là cái gì không ai có thể nói ra cái như thế về sau, cái này không phải là ma pháp, cũng không phải khoa học kỹ thuật, nghe nói là thiên hoàng đế Tuấn chỗ độc môn cũng có đồ vật, mà bây giờ lại tại một cái cấp 2 ma pháp sư trên tay xuất hiện, nhìn đến đây. Sắc mặt của bọn hắn liền càng là bình thản một chút, bực này bí mật, khó trách cái này cấp 2 ma pháp sư như thế thận trọng, quả nhiên là vì quan hệ hắn thân gia tính mệnh, mà. ai có thể làm được không nhìn hoặc là coi thường tài sản của mình tính mệnh. Ngô Minh mặc dù là bức bách, nhưng đúng là chân tiểu nhân, mà không phải ngụy quân tử. Chỉ một lúc sau, Ngô Minh đem phần này khế ước đưa cho Chiến Tranh nhìn kỹ khế ước nửa ngày, lúc này mới đưa cho Tử Vong sau khi xem lại đưa cho Nạn Đói, đến cuối cùng Ôn Dịch cầm tới khế ước lúc, nàng lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném về cho Ngô Minh nói, bọn hắn nhìn qua, liền tương đương với ta xem qua, đã đều quyết định ký khế ước này, như vậy về sau chúng ta ít nhất phải chung sống ngàn năm, không nói những cái khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi như thế. Bức bách chúng ta, đến cùng là vì cái gì? Ngô Minh ký khế ước, tiếp lấy lại đưa cho Chiến Tranh, hắn liền nói, ký sau khi xuống tới, ta biết thành thật nói cho các ngươi biết, không phải các ngươi sẽ cảm thấy ta chuyện bé xé ra to. Bốn người tiếp lấy đều ký khế ước, một khi ký, phía trên phù văn cũng bắt đầu lấp lóe, khoa trương nhất chính là tám cái bát quái phù văn đồng thời cụ hiện, đem cái này tấm da dê biến thành khỏa khỏa hạt ánh sáng, cứ thế biến mất tại trong hư vô, một nháy mắt, Ngô Minh cùng bốn tên tử vong kỵ sĩ, thậm chí là những cái kia bị đại biểu tử vong kỵ sĩ, đều có một loại kỳ lạ cảm giác, đó chính là nhiều một đạo gông xiềng. Một đạo khế ấn. Toàn bộ sau khi hoàn thành, bốn tên tử vong kỵ sĩ liền nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh diệt đi áp chế đám người lực trường, nghĩ nghĩ liền nói, đã đều ký kết khế ước, vậy ta cũng sẽ không nuốt lời, các ngươi trước tạm chờ một chút, chuyện này quá mức trọng đại, không phải ta không tin được các ngươi, mà là sợ có người quay lại thời gian, nghịch chuyển nhân quả. Lập tức Ngô Minh liền nhắm mắt một lát, chờ hắn mở hai mắt ra lúc, trong tay liền có thêm một cái bình nhỏ. Tử vong kỵ sĩ liền mộng bức nhìn xem Ngô Minh cầm bình nhỏ ở chung quanh đi tới đi lui, sau đó Ngô Minh mở ra bình nhỏ. Tại hắn đo đạt qua địa điểm bên trên một giọt nhỏ xuống chất lỏng. Chất lỏng này vừa rơi vào mặt đất, lập tức liền hóa thành hơi khói biến mất không thấy gì nữa, mà ngay tại chất lỏng này xuất hiện một nháy mắt, ở đây tất cả tử vong kỵ sĩ tất cả đều cuồng nuốt nước miếng, bản năng, bọn hắn toàn bộ đều muốn chất lỏng này, dù là một giọt cũng được. Chất lỏng này tự hồ đối với bọn hắn đến nói là cực lớn thuốc bổ, thậm chí là thiên tài địa bảo. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ôn Dịch lập tức vừa nuốt nước miếng vừa la lớn, ngươi đang làm gì? Tại sao phải lãng phí thứ này? Cho ta một giọt được hay không? Ngô Minh cũng không trả lời. Hắn đem 10 giọt cửu u nước suối toàn bộ nghiêng ngã trên mặt đất, tiếp lấy hắn liền hai tay theo địa. Bát quái phù văn bên trong không khí tự văn lập tức tỏa sáng lấp lóe, trực tiếp dung nhập vào trong lòng đất. Không biết thời đại này hoàng thiên hậu thổ có phải hay không đã có, bất quá cho dù không có, luân hồi bạn cũng tất nhiên tồn tại, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đặc thù nhất, chưởng quản đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh linh cùng không phải sinh linh sinh tử luân hồi, ta mặc dù không cách nào sử dụng cùng thu hoạch được, mà lấy cửu u nước suối làm khế, lấy không khí tự văn vì thông đạo. Có thể lấy như là cầu nguyện hầu thổ thị như thế cầu nguyện một tia uy năng, cái này đủ để phong tỏa nơi này một đoạn ngắn thời không, không lo trong tương lai bị thánh vị bồi thường ngược dòng thời gian biết được tình huống. Ngô Minh âm thầm nghĩ, tiếp lấy liền trong đầu không ngừng niệm tụng hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc chỗ nhớ kỹ đảo văn. Hoàng Thiên không quen, duy đức là phụ. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Niệm tụng 3 lần về sau, một tia chớ đại uy năng hư không giáng lâm nơi đây, cái này uy năng không suy nghĩ gì, chỉ là một sợi, liền để ở đây tử vong kỵ sĩ đều kém chút quỳ lạy xuống dưới. Quả nhiên, hoàng thiên hậu thổ ở thời đại này hay là không còn, chỉ có luân hồi bàn. Đáng tiếc, luân hồi bàn không phải ta có thể nhúng chàm. Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, hắn thế này mới đúng tử vong kỵ sĩ nhóm nói ra, ta muốn mở ra thiên hoàng ở đây phong ấn, nguyên nhân là tiên thiên linh bảo. Ta được đến tiên thiên linh bảo manh mối, ta cùng cái này tiên thiên linh bảo hữu duyên. Chương 24, hiểu lầm. Đều vứt bỏ đi, người ta thế nhưng là đại lãnh chúa đâu, rất giàu, tùy tiện liền ném cho chúng ta 2000 linh thạch, muốn cái gì không có. Ôn Dịch mặt mũi tràn đầy châm chọc lời nói, mà Nạn đối mặt kia mấy tên tử vong kỵ sĩ liền kinh sợ lui xuống. Tử vong kỵ sĩ là quân sự hóa chế độ chủng tộc, trong tộc hết thảy đều là quân sự hóa quản lý, tất cả tử vong kỵ sĩ đều mang bản năng quân nhân tác phong, thượng hạ cấp quan hệ phi thường nghiêm minh, trừ phi là tử vong kỵ sĩ cao vị biến chủng Dullahan, không phải tất cả tử vong kỵ sĩ đều sẽ y theo thực lực cùng chức vụ quan hệ mà phân ra thượng hạ cấp. Loại này đẳng cấp thậm chí tàn khốc đến có thể trực tiếp mệnh lệnh nó tử vong tình trạng. Cho nên mới sẽ có 4 tên thủ lĩnh ký kết khế ước, tất cả cái này tộc quần tử vong kỵ sĩ đều thụ trói buộc tình huống xuất hiện. Lúc này, nạn đói từ bên cạnh động quật đi tới, nghe được ôn dịch sau liền nói, lời này về sau cũng không cần nói, tốt xấu ký kết khế ước, xem như chúng ta cố chủ, cũng coi là chúng ta lãnh chúa, đối lãnh chúa hay là tôn trọng một chút cho thỏa đáng. Ôn dịch viết một chút miệng, nhưng lại không nói thêm gì nữa, dù sao đối với chế độ đẳng cấp kiên trì, đã sớm thật sâu khắc ấn tại tử vong kỵ sĩ trong linh hồn. Không có ký kết khế ước trước liền không nói, ký kết khế ước, như vậy bọn hắn xác thực đều xem như ngô minh thần tử, chỉ ít trong ngàn năm là. Mà lại ôn dịch không phải vì cái gì khác, mà là vì ngô minh đột nhiên trở mặt cách làm bất mãn thôi, bất quá nghiêm túc đến nói, nàng đối ngô minh như thế một cái lãnh chúa vẫn là rất hài lòng. Đầu tiên là thực lực, ngô minh nếu quả thật dựa theo chiến tranh thuyết pháp, là có thể một người đoàn diệt bọn hắn hơn 500 tử vong kỵ sĩ cường giả, phải biết 4 người bọn họ thủ lĩnh tất cả đều là cấp 3 tử vong kỵ sĩ, so chiến sĩ A, tìm hành giả loại hình nghề nghiệp con đường còn cường đại hơn tử vong kỵ sĩ. 4 cái cấp 3, tiếp cận 50 tên cấp 2, còn lại tất cả đều là cấp 1 đỉnh phong tử vong kỵ sĩ, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ cấp 4 ma pháp sư mới có thể làm được, đó cũng không phải nói Ngô Minh hiện tại liền có cấp 4 ma pháp sư thực lực. Mà là chí ít tiếp cận cấp bậc kia mới có thể làm được. Đây chính là cấp 4A, nếu nói cấp 3 là thuộc về cao giai chức nghiệp giả, như vậy cấp 4 liền có khác một cái xưng hô, truyền kỳ, mỗi một cái cấp 4 chức nghiệp giả đều là nhân vật truyền kỳ, cũng chỉ có truyền kỳ mới có thể sáng lập ra cấp 4 cường giả đến, mà cấp 4 tiến thêm một bước. Từ cấp 4 sơ đi đến cấp 4 trung cấp, lại có khác một cái xưng hô để hình dung, bán thần, nhóm lửa chính mình thần hỏa, là vì bán thần. Cho nên liền trên thực lực đến nói, ôn dịch là chịu phục, có thế có như thế một cái cường đại lãnh chúa, nàng cũng không cần phải lo lắng lúc nào bởi vì lãnh chúa mềm yếu mà thoái nhượng. Tiếp theo là lãnh địa, mặc dù chỉ có 3.000 km vuông hạch tâm lãnh địa, mà cũng không tính nhỏ, tử vong kỵ sĩ hoàn toàn có thể ở trong đó thu hoạch được một khối thôn xóm đến phồn diễn sinh sống, mà không cần giống như bây giờ khốn đốn ở đây, sinh hoạt đều cực kỳ gian nan. Cuối cùng là tài lực cùng khẳng khái. Ngô Minh chạy, xuất ra một trương thủy tinh thẻ ngân hàng, có thể tại bất luận cái gì thương nghiệp liên minh trong ngân hàng rút ra 2.000 linh thạch, 2.000 linh thạch A, số tiền kia đã là vô cùng nhiều, nhưng mà này còn không phải thù lao của bọn hắn, thù lao là khác tính toán, đây chỉ là hắn đưa cho tử vong kỵ sĩ nhóm đi đến Kim Hà Thành trên đường tiêu xài, cái này khẳng khái được quả thực không biên giới có được hay không. Mà ôn dịch trong lòng chính là khó chịu, thật là hết sức khó chịu. Coi là ôn dịch thu thập xong hành lý của nàng, ra đi đến đại sảnh bên trong lúc. Liền thấy chiến tranh đang ngồi ở quảng trường ở giữa sững sờ, ôn dịch liền đi ra phía trước nói, làm sao rồi? Còn đang suy nghĩ tên hỗn đảng kia sự tình sao? Là lãnh chúa. Chiến tranh thở dài nói, ghi nhớ tử vong kỵ sĩ tộc ngữ, đoàn kết chính là lực lượng, chế độ chính là tồn vong, đẳng cấp mới là chân lý, hắn là lãnh chúa, mặc kệ trước kia có cái gì ân oán. Hiện tại chính là chúng ta lãnh chúa. Ôn dịch lại phiết một chút miệng, nhưng vẫn là nói, biết rồi, ở trước mặt người ngoài, ta sẽ cho hắn tôn trọng. Ngươi thấy thế nào cái này tên hỗn đảng lãnh chúa? Chiến tranh trầm mặc một lúc sau nói, có thực lực. Có quyết đoán, có tài lực, có lãnh địa, càng còn có hậu đài, nội tình, cùng cơ duyên, nói câu không dễ nghe, tương lai của hắn rất có thể bất khả hạn lượng, dạng này anh hào. Kia sợ không phải ta bình sinh ít thấy, mà cũng có thể xếp tại trước 3 liệt kê. Ôn dịch hoàn toàn không đồng ý, trực tiếp phản bác, ta khả nhìn không ra đến hắn có nhiều như vậy ưu điểm, rắm thúi điểm ấy ngược lại là có, mà lại ta cảm thấy hắn có chút sợ, còn có. Chiến tranh lại là lắc đầu nói, ngươi không hiểu, làm đại sự người, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, ta biết ngươi nói hắn sợ nguyên nhân. Mới tiến vào chúng ta nơi này lúc, hắn toàn thân cao thấp đều là ma pháp linh quang, không biết bộ bao nhiêu tầng ma pháp phòng hộ, cho nên ngươi mới phát giác được hắn sợ, đúng không? Mà muốn ta nói, đây là ta thưởng thức hắn địa phương, một cái lòng ông chí lớn người, là tuyệt không có khả năng tại loại này không biết địa điểm biểu hiện anh hùng của mình khí khái, như thật có, vậy người này chính là ngu xuẩn, ngay cả tình huống đều không phân rõ, liền tùy tiện biểu hiện anh hùng, không phải ngu xuẩn là cái gì? phải biết, chỉ có còn sống mới có hết thảy, chết liền cái gì đều không có, chân chính chí lớn người. Tất nhiên là cẩn thận như vậy mà khẳng khái người. Nói hắn cẩn thận, lại nói khẳng khái của hắn, khi hắn vừa phát hiện phong ấn việc quan hệ tiên thiên linh bảo, lập tức liền uy hiếp chúng ta ký khế ước, có lẽ chính là điểm này để ngươi rất giận, mà ngươi nói cho ta, đây không phải quả quyết là cái gì? Đây không phải khẳng khái khí khái là cái gì? Quản chi bị uy hiếp đối tượng là ta, ta cũng rất là bội phục hắn, hắn mặc dù nói thẳng chính mình làm là như vậy tiểu nhân hành vi, mà muốn ta nói, có thể như thế quả quyết làm ra sinh tử quyết định, đây là đại anh hào a. Lại thêm cái này 2000 linh thạch. Linh thạch bản thân là việc nhỏ, mà loại này hào phóng để ta rất là cảm khái, người có thấy ai vừa mới ký kết khế ước, vừa mới thuê binh sĩ, lập tức liền có thể yên tâm cho ra nhiều như vậy tài chính để chính chúng ta tiêu xài. Huống chi, tiên thiên linh bảo người hữu duyên, tăng thêm thực lực của hắn, còn có khí khái, còn có kia thần bí, cùng loại thiên hoàng đã từng phong ấn đã dùng qua phù văn, hắn nhất định sẽ thành vì một nhân vật ghê gớm. Ôn Dịch nghe nửa ngày, mặc dù trên mặt không hiện, vẫn là một bức dáng vẻ không phục, mà trong lòng lại là dần dần phục. Chiến tranh nói đến đây đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên mông đường đất, ta muốn phụ tá hắn, không phải khế ước thuê, mà là thật tâm phụ tá với hắn, ta tin tưởng hắn biết đi đến chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, hắn sẽ trở thành một đại nhân vật, hắn biết thành chỉ chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tượng truyền kỳ. Ta muốn phụ tá hắn, thẳng đến hắn trưởng thành về sau, ta phải vì đoàn trưởng báo thù. Ôn Dịch yên lặng gật đầu, đi theo tại chiến tranh sau lưng nói, đoàn trưởng. Ngươi hay là không bỏ xuống được lúc trước chuyện này sao? Chiến tranh nghe nói Ôn Dịch lời nói về sau, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn. Thấp giọng quát, lúc trước Á Long Bình Nguyên trận chiến kia, đoàn trưởng nghe lệnh Đoạn Hậu, rõ ràng nói chỉ cần pháo vang, đoàn trưởng lập tức liền có thể dẫn đầu đoàn người rút lui. Mà kết quả đây? Đoàn trưởng chống cự 10 ngày 10 đêm, tiếng pháo đâu? Cao đẳng địa tinh cùng Chu Nho bọn hắn đại pháo tiếng vang đâu? Không có, cái gì cũng không có, đoàn trưởng là sống sống bị vây công đánh chết à, chúng ta huynh đệ tỷ muội nhóm, có thể chạy mất trừ chúng ta 4 người còn có ai? Bọn hắn đều chết ở nơi đó à, bị người một nhà bán mà chết à? Chiến tranh thanh âm vang vọng toàn bộ động quật. Chẳng biết lúc nào, tử vong cùng nạn đói đã đứng tại động quật lối vào, nạn đói hai tay cầm của hắn cự hình loan đao, nắm hắn triệu hoán đi ra màu đen ác mộng, mà tử vong thì dựa vào vách núi bên cạnh, bọn hắn nhìn thấy chiến tranh cùng Ôn Dịch tới gần, cũng nhìn xem tại chiến tranh sau lưng, sắp xếp vì đội hình hơn 500 tên tử vong kỵ sĩ, bọn hắn cũng đồng dạng đi theo tại chiến tranh sau lưng. Đi, chúng ta đi cùng theo truyền kỳ, cũng đồng dạng sáng tạo chúng ta truyền kỳ. Một bên khác, Ngô Minh đắc ý ngồi ở trên máy bay, vừa nghĩ lấy chính mình cầm tới Bất Chu Sơn sau như thế nào tiêu dao tự tại. Như thế nào an tâm trạch lấy thành tiên, cũng không tiếp tục sợ bất cứ phiền phức gì tìm đến trên đầu, vừa vuốt vuốt từ trong phong ấn lấy ra một khối màu trắng bạc mảnh kim loại. Khối này mảnh kim loại chính là từ cái kia phong ấn bên trong lấy ra đồ vật, mảnh kim loại bản thân cũng không có là thường địa phương, chân chính kỳ quái là, cái này mảnh kim loại chính không ngừng tản ra đại lượng năng lượng âm. Liền như là nó kết nối lấy năng lượng âm vị diện đồng dạng, mà Ngô Minh cũng không có tại khối này mảnh kim loại bên trên tìm đến bất kỳ ma pháp vết tích hoặc là phù văn vết tích. Nó chính là tự nhiên như thế mà nhưng tản ra năng lượng âm, rất là để người kỳ quái. Ngô Minh dùng phù văn đưa nó năng lượng âm tản cho pha loãng hóa, còn lại năng lượng âm đã không đáng để lo, thậm chí bản thân hắn là u hồn thể, cầm khối này mảnh kim loại còn có thể để hắn cảm giác được dễ chịu. Duy một rắc rối chính là cách mỗi mấy ngày phải thêm cố một lần, miễn cho đại quy mô năng lượng âm khuếch tán, đối với sinh mạng thể sẽ tạo thành ô nhiễm nguy hại. Bất Chu Sơn tin tức cũng chỉ truyền lại lần này, về sau cho dù cầm tới khối này mảnh kim loại, cũng hoàn toàn không có tin tức cảm ứng. Dựa theo trên mạng lưới thuyết pháp, tất cả tiên thiên linh bảo đều biết tự mình lựa chọn chủ nhân của mình, có một loại trong minh minh cảm ứng, chỉ có hữu duyên người mới có thể cầm tới tiên thiên linh bảo. Thậm chí tiên thiên linh bảo tự động ném vào trong ngực cũng có thể, hiển nhiên, trước đó đoạn tin tức kia, chính là Bất Chu Sơn cùng ta có duyên chứng minh, mà cái này mảnh kim loại cũng không phải vô dụng, chờ phúc địa xây xong, ta liền đem nó hoàn toàn phân tích ra, nhìn bộ dạng này. Tự hồ là cái nào đó khí giới bộ phận, vậy liền phản bản hoàn nguyên, tìm tới nó tổ hợp cái kia khí cụ sở tại địa tốt. từng bước một tuần hoàn theo manh mối mà lên, sớm muộn có một ngày có thể cầm tới Bất Chu Sơn. Ngô Minh vừa lòng thỏa ý đem mảnh kim loại cẩn thận giấu kỹ trong người, sau đó hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong lòng rất là cảm thán cùng nghĩ mà sợ. Thật sự là hù chết bảo bảo, mặc dù ta có nắm chắc dựa vào bát quái phù văn giải quyết hết những cái kia tử vong kỵ sĩ, mà bốn cái cấp ba tử vong kỵ sĩ, mà lại bọn hắn còn rất có thể là tương lai bốn kỵ sĩ khải huyền, lúc ấy như thật động thủ, ta quản chi có thể giết sạch bọn hắn, có lẽ thật đúng là sẽ như chiến tranh nói, lưu lại cho ta cái gì không thể vãn hồi trọng thương. Vậy coi như thua thiệt lớn. Bất quá lần này bị bất đắc dĩ, tiên thiên linh bảo thật quá là quan trọng, như có lần sau, ta liền. Tận lực có câu một chút, tận lực từ tâm một chút tốt. Ngô Minh yên lặng nghĩ đến, sau đó hai mắt nhắm lại tại khoang hạng nhất trên chỗ ngồi giả vờ ngủ say. Chương 25, kinh hỷ, dọa. Ngô Minh trở lại trên lãnh địa, hắn rời đi tiếp cận 4 ngày khoảng chừng, phần lớn thời gian đều tiêu vào hành trình bên trên, cái này khiến hắn tại về lãnh địa trên đường, vẫn luôn đang suy nghĩ cái kia như thế nào giải quyết vấn đề. Hồng Hoang Đại Lục thật quá lớn, đây vẫn chỉ là một cái thương nghiệp liên minh lộ trình, còn là dùng phi hành phương thức, từ một tòa thành thị đi đến một cái khác thành thị đều muốn dùng 1-2 ngày, thậm chí mấy ngày qua tính toán. Nếu là muốn đi đến khác liên minh, hoặc là đi đến nơi nào đó, đây không phải là ánh sáng phi hành đều muốn hơn 10 ngày trên trăm thiên sao. Còn tốt Hồng Hoang Đại Lục khắp nơi đều là không môn. Có thể tại phạm vi lớn phương hướng tiến hành di động, mà không môn có mấy cái điểm mấu chốt hết sức phiền phức, cái thứ nhất chính là không môn số lượng cũng không nhiều, mặc dù Hồng Hoang Đại Lục khắp nơi đều có không môn cũng là sự thật, mà Hồng Hoang Đại Lục quá lớn, mà lại không môn truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên. Khả năng cái này không môn truyền tống đến tinh linh quốc độ, khả năng kế tiếp không môn truyền tống đến luyện ngục nào đó tầng, khả năng cái này không môn trực tiếp đưa. Người đi đến cấm địa, Ngô Minh thế mới biết, hắn lúc trước tìm tới cái kia thẳng tới thương nghiệp liên minh không môn đến cùng có bao nhiêu may mắn. Không môn bên trong chỉ có không đến 1/5 là ổn định, có thể tới về, còn lại 4/5 đều có đủ loại vấn đề, tỉ như chỉ có thể đơn hướng thông hành, đi vào liền nhất định phải tìm tới khác không môn trở về. Tỉ như khả năng có mấy cái điểm xuyên toa, ngươi muốn chuẩn xác đi đến ngươi muốn đi vị trí cần vận khí, khả năng mỗi tháng chỉ có mấy ngày mới có thể xuyên qua, có thể là ngày lễ xuyên qua, ngày chẳng liền không cách nào sử dụng, cũng có không môn dựa theo thời gian truyền. Tống đến khác biệt địa điểm, còn có một số không môn truyền tống địa điểm hoàn toàn ngẫu nhiên hóa. Tóm lại, không môn là Hồng Hoang Đại Lục đặc hữu truyền tống phương thức, mà trên cơ bản đều là không ổn định. Mà Ngô Minh lúc trước chỗ tìm cái kia không môn lại là có thể từ thương nghiệp liên minh vừa đi vừa về Á Long Nhân Thảo Nguyên, nhưng lại có hạn lượng quy tắc, thời gian nhất định có thể đủ khả năng thông qua tổng chất lượng là có hạn, mà lúc đó Ngô Minh thông qua lúc, nó tổng chất lượng cũng không có vượt mức. Không môn tin tức, trừ dùng chung không môn bên ngoài, đại đa số không môn một chỗ khác, cùng không môn có cái gì đặc tính đều là không biết, cho dù là thăm dò rõ ràng đặc tính. Những tin tức này cũng trên cơ bản nắm giữ tại tư nhân trên tay, hoặc là chính phủ tình báo tuyệt mật, trừ phi ta về sau thế lực đại tăng, chậm tích lũy từ từ hạ, mới có thể nắm giữ đại lượng không môn tin tức, cái này cũng chỉ có thể đủ làm tự nhiên giao thông thủ đoạn. Xem ra, ta đoán chừng muốn nghiên cứu một chút tinh linh tộc ma pháp môn kỹ thuật, tu chân bên cạnh cũng có cùng loại truyền tống kỹ thuật, mà vậy như thế nào chế tác ta nhưng lại không biết, tự hồ quan hệ đến không gian loại hình phù văn cùng trận pháp tri thức. Quản chi lúc trước trên mạng lưới cũng không tìm tới tin tức tương quan. Bất quá cái này cũng bình thường, quản chi thế giới địa cầu, cũng không có khả năng đem cơ mật quân sự đều bạo lộ ra đi. Bất quá trừ truyền tống môn bên ngoài, luyện chế pháp khí bảo khí loại hình cũng có thể phi hành, mà nếu muốn mang người, đặc biệt là vài trăm người, mấy ngàn người, thậm chí mấy vạn người, cần chính là khác, ta cũng sẽ không tạo đạo vận huyền hoàn hàm cái gì, những này muốn đều đừng nghĩ. Vậy không bằng chờ ta kim đan, luyện chế một chiếc mang người linh khí tốt. Ngô Minh vừa nghĩ, vừa đi vào hạch tâm lãnh địa trên đường cái, đầu này đường cái cách đó không xa liền có một đầu đã xây xong đường sắt. Chỉ là còn không có kiến thiết hoàn toàn, còn không có cách nào thông xe thôi, mà đường cái cũng là dựa theo tiêu chuẩn đường cao tốc chất lượng đến kiến tạo, còn có ở hạch tâm lãnh địa biên giới chỗ nhiều hơn rất nhiều phòng ốc, mặc dù đều là nhà trệt, đều là các công nhân hiện đang ở. Bất quá điều này cũng làm cho Ngô Minh thấy tâm tình tốt cực, bởi vì cái này đều là chính hắn trên lãnh địa kiến trúc, nếu là tương lai hắn thực lực tăng lên, thế lực khổng lồ, nói không chừng khối này 3.000 km vuông. Thổ địa, khắp nơi đều là nhà cao tầng cũng khó nói. Sau đó Ngô Minh nhìn thấy huyết tộc quản gia cùng huyết tộc đám hầu gái. Bọn hắn đã tại con đường bên cạnh chờ đợi, tại hạ phi hành khí lúc, hắn đã dùng di động liên lạc bọn hắn, lúc này quả nhiên tới đón tiếp. Nhìn đón, tiếp. Ngô Minh quay người liền hướng sau lưng đi đến, vừa đi vừa tự nhủ, đây đều là ảo giác, không sai, đều là ảo giác, cái gọi là không thể diễn tả tồn tại, là không thể biết, không thể xem, không thể nghe, không thể nghe thấy, không thể sờ, bọn chúng đều là không tồn tại, ha ha ha. Ngô Minh tiên sinh, ta hiểu ngươi cẩn thận, mà xin tin tưởng ta, ta hết thảy đều xử lý tốt, tuyệt đối không thể có thế có bất kỳ tai họa ngầm nào liên hệ đến tiên sinh. Một cái để Ngô Minh toàn thân đều tại run sợ thanh âm vang lên, bởi vì quá mức sợ hãi, Ngô Minh bước chân đều chậm lại, sau đó rốt cục đình chỉ. Nghe nói, coi là lão hổ đầy đủ tiếp cận lúc, đồng thời bắt đầu săn bắt lúc, tiểu động vật nhóm thậm chí biết nằm xuống đất mặc cho nó gặm ăn, ta hiện tại là ở vào loại tình huống này sao? Ngô Minh gương mặt lạnh lùng xoay người lại, mặt không biểu tình nhìn xem một nhân loại huyết tộc thanh niên mỉm cười chậm rãi đi tới, đây chỉ là biểu tượng. Tại Ngô Minh tầm mắt bên trong, một tôn không biết cỡ nào to lớn, phản phất có thể đem thiên địa đều che đậy lên bóng đen đang đến gần. Kia không thể diễn tả bộ dáng, chỉ là nhìn thấy liền để hắn lý trí bắt đầu hạ xuống. Ghi nhớ, Ngô Minh. Ngàn vạn không nên nói chuyện nhiều, một câu đều không cần nói nhiều, mặt người đúng là chỉ dựa vào bờ môi, trong vòng mấy ngày liền có thể học hiểu tiếng phổ thông quái vật, là một cái chỉ dựa vào đơn giản ngôn ngữ cùng trang giấy. Liền có thể bốc lên một cái trong liên minh chiến, đồng thời đem tất cả mọi người đùa bẩn trong lòng bàn tay quái vật. Tuyệt đối không nên nói nhiều một câu, tuyệt đối không nên để hắn xem thấu ngươi suy yếu, ngươi phải kiên cường, ngươi phải sâu chìm. Ngươi muốn biểu hiện ra không sợ cùng cường đại, dùng cái này đến chấn nhiếp cái quái vật này, ghi nhớ, Ngô Minh, còn có. Nhất định muốn sống sót a. Ngô Minh nội tâm không ngừng vang vọng như vậy lời nói. Sau đó hắn đối trước mắt cái này tên là Tử Nha huyết tộc thanh niên há to miệng, mà rất nhanh hồi tỉnh lại, lại là chẳng hề nói một câu lối ra. À, không có việc gì. Tử Nha nhìn phía sau đi theo mà đến ba tên huyết tộc, hắn xong Ngô Minh tán thưởng gật đầu nói, bọn hắn cùng ngươi ký kết là linh hồn khế ước, bất quá cũng thế, quản chi bán thần hoặc là linh vị cũng vô pháp phá vỡ linh hồn này khế ước. Trừ phi là ký kết bản thân trở thành bán thần, mà đối thánh tương lai nói, chúng ta hiểu quá ít, nói không chừng có biện pháp có thể phá giải, Ngô Minh tiên sinh, ngài cẩn thận thật là khiến người ta tán thưởng. Lúc này Tử Nha liền đối quản gia có chút lắc đầu một cái, quản gia Gia Vindo liền xong Tử Nha cùng Ngô Minh cúi đầu một chút, mang theo hai tên huyết tộc hầu gái đi xa đi, Tử Nha thế này mới đúng Ngô Minh cười nói, theo giúp ta đi một chút. Chú cứu thế đại nhân lãnh địa, cũng là chúng ta mộng tưởng lên đường địa phương. Ta thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không dính a. Ngô Minh im ắng đi theo tại Tử Nha bên cạnh. Mà Tử Nha lại là phi thường có hào hứng nhìn xem chung quanh, vừa nhìn hắn vừa nói ra, ta biết những ngày này chú cứu thế đại nhân một mực đều đang bận rộn, mời kiên trì một chút, có tốt như vậy một cái bắt đầu, chúng ta nhất định phải kiên trì, mời chú cứu thế đại nhân nhiều suy nghĩ một chút chính trong địa ngục kiêu ngạo các tộc nhân đi, ngài là bọn hắn hy vọng, ngài là bọn hắn thiên địa. Ngài là bọn hắn hết thảy mơ ước khởi nguyên. Ta nói đến nhiều, những ngày này, chú cứu thế đại nhân ngài làm được phi thường tốt. Đầu tiên là để đạo sư tu kiến ngài ma pháp tháp. Cái này đã là che giấu tai mắt người, che giấu ngài có áo thuật sư con đường một điểm, đồng thời cũng là lôi kéo một thế lực điểm xuất phát, chỉ cần lợi ích dây dưa, ngài đạo sư tương lai sẽ trở thành ngài trọng đại trợ lực. Sau đó là thuê mạo hiểm đoàn. Mặc dù ta đối chú cứu thế đại nhân thuê con kia mạo hiểm đoàn có chút hơi nghi vấn, thực lực quá yếu là một điểm, mà lại thành viên quá ít, bất quá nghĩ đến chú cứu thế đại nhân là vì biểu hiện ra ngài địa vị bây giờ tới tôn lên lẫn nhau a. Điểm này kỳ thật cũng là ta hôm nay tới đây nguyên nhân một trong, cũng trách ta. Không có chuyện nói rõ trước kế hoạch của ta, để chú cứu thế đại nhân lý giải khả năng có chút hiểu lầm. Không có, ta một điểm hiểu lầm đều không có, ta chỉ là muốn trạch xuống dưới. Ta chỉ là muốn tìm mạo hiểm đoàn vì ta sưu tập một chút vật liệu, sưu tập một chút tin tức, ta thật một chút cũng không có sự hiểu lầm. Tử Nha phối hợp tiếp tục nói, tình huống trước mắt kỳ thật còn tại ta trong lòng bàn tay, trận chiến tranh này, ta sẽ dùng thời gian 3 năm đến tẩy bài, năm thứ nhất đem chiến tranh độ chấn động đề cao, vẫn là câu nói kia, muốn thành việc, trước khiến đầu. Ta biết chế tạo mấy trận đại quy mô đồ sát, sau đó lấy đại quy mô tính sát thương vũ khí cùng ma pháp đến rửa sạch, năm thứ hai, đem tất cả liên minh cao tầng cùng cấp 4 trở lên cường giả toàn bộ liên lụy trong đó, kết quả tốt nhất là giết chết trong đó khả năng nhất cùng chúng ta đối địch cấp 4, trước dự định tiêu diệt 2/3 đi, sau đó là năm thứ ba, ta sẽ đem kẻ cướp đoạt liên minh cũng liên lụy nhập trong chiến tranh, để thương nghiệp liên minh duy nhất sống sót thánh vị, để Chu Nho nữ thần thần lâm, đem chiến tranh dẫn vào đến thánh vị đối chiến bên trong, tiêu diệt thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh riêng phần mình 1/3 nhân khẩu. Hình thành hai cái liên minh trăm năm chiến tranh, tốt nhất dự tính kết quả là Chu Nho nữ thần vẫn lạc, cần thời gian dài mới có thể phục sinh, kia đại khái chính là kế hoạch của ta. Ngô Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tử Nha, một lúc sau mới lạnh lùng nói một tiếng, không sai. Chỉ là hơi cấp tiến chút. Thật đáng sợ. Quy mô nhỏ chiến tranh, duy trì liên tục cái mấy chục năm hoặc là trên trăm năm thấp độ chấn động chiến tranh tốt nhất a. Ta có thể tiến chiến trường soát điểm thưởng có được hay không, mà ngươi cái này chiến tranh liền thật đáng sợ, ta không trở thành nguyên anh trước. Đi vào liền trực tiếp chết có được hay không? Tử Nha đắng chát nở nụ cười nói, ta biết, là ta cấp tiến, vốn nên là làm từng bước, dùng trăm năm thời gian đến chậm rãi bố cục, chậm rãi trừ địch, mà. Ta thật đã đợi không kịp, chú cứu thế đại nhân, chúng ta đợi đến quá lâu, nhân loại đã đợi không dậy nổi. Ngô Minh nhìn xem Tử Nha, hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là lại không ngừng cẩn thận châm trước nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta chuẩn bị tham chiến tranh độ chấn động nếu là lập tức đề cao quá nhanh, thế lực của ta còn đến không kịp thành lập. Tử Nha như có điều suy nghĩ mà nói, đây chính là lần này ngài rời đi 4 ngày thời gian nguyên nhân sao? Có thể xin hỏi một chút, chú cứu thế đại nhân ngài chiêu mộ là dạng gì bộ đội đâu? Phải chăng có ký kết khế ước đâu? Khế ước nội dung lại là như thế nào đây này? Ngô Minh không dám không trả lời, chỉ có thể đem chính mình lần hành động này nói ra, đương nhiên, giấu giếm tiên thiên linh bảo, giấu giếm phong ấn, giấu giếm chính mình uy hiếp sự tình, chỉ là nâng lên tử vong kỵ sĩ, hơn 500 tên, khế ước nội dung vân vân. Tử Nha nghe nói về sau, ánh mắt sáng lên nói, làm được tốt. Chú cứu thế đại nhân, ngài uy hiếp những này tử vong kỵ sĩ ký kết phần này khế ước, đủ có thể khiến ngài thiếu phấn đấu 1 năm trở lên, nếu là như vậy, kế hoạch của ta xác thực không cần vội vã như vậy, có thể hơi chậm dần một chút, tốt. Chờ một chút, ta vừa mới nói uy hiếp tử vong kỵ sĩ sự tình sao? Ta nói sao? Ta vừa mới nói lộ ra miệng sao? Ngô Minh mặt không biểu tình nghe, vẫn là không nói một lời. 500 tên tử vong kỵ sĩ, quân sự hóa quản lý, từng cái đều vì sĩ quan, chỉ cần chiến công đầy đủ, uy vọng đầy đủ, trong thời gian ngắn có thể chống lên 3 vạn quân đội. Về sau lại phối hợp rèn luyện, có thể đủ chiếm lĩnh nguyên một tòa thành thị. Đã chú cứu thế đại nhân đã có như thế nghĩ sâu tính kỹ, cũng là lòng ông chí lớn, như vậy ta tiếp xuống bố cục cũng có thể bắt đầu thi hành, nhất định sẽ dựng khởi phù hợp nhất ngài mong đợi sân khấu. Sẽ đem chiến hỏa cũng cùng nhau thiêu đốt đến những này trung lập thành thị bên trong đi, cẩn chúc đại nhân võ vận hưng thịnh. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Ngô Minh lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tử Nha, hắn đột nhiên cảm thấy, trạch lấy mơ ước thành tiên, khả năng vĩnh viễn rời đi hắn,